Chương 37, mi mắt khát vọng chiến tranh. Chương 37, mi mắt khát vọng chiến tranh. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Lâm Phong tại biến dị di nệ gẳng trợ giúp dưới, đem phong ấn chi thư nội dung toàn bộ khắc ở não hải. Đương nhiên, bên trong tuyệt đại đa số nhận thuật độ khó khăn cực cao, cần cực kỳ cường đại trả cờ dạ làm cơ sở, Lâm Phong hiện tại còn xa xa vô pháp học tập cùng sử dụng. Nhưng là, Lâm Phong tin tưởng theo thời gian chuyển rời, hắn thực lực tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành, hắn nhất định có thể thông hiểu đạo lý phong ấn chi thư thượng diện chỗ ghi chép sở hữu nhận thuật. Lúc này, sắc trời đã tối xuống tới, Lâm Phong đã sớm quan bế chính mình gì nệ gặng. Hắn mở đèn lên, làm bộ đang tại toàn thân tâm nhớ nằm lòng lấy quyền trục, chờ đợi lấy xạ rủ tổ bị cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ đến. Nhưng mà để hắn kỳ quái là, một mực chờ đến sáng ngày thứ hai cũng không có gặp hai người trở về. Bọn họ đó là cái biến tướng thành toàn ta. Lâm Phong trong nháy mắt minh bạch hai người ý tứ, đối với hai người đều phi thường cảm kích, tuy nhiên hắn căn bản không cần như vậy thời gian dài, nhưng hắn đối với hai người tâm ý, vẫn là vô cùng cảm động. Hắn không phải một cái không biết tốt xấu người, người khác đối với hắn tốt, trong lòng của hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Các ngươi yên tâm đi, chờ các ngươi sau khi đi, ta hội phụ trách lên thủ hộ cô nổ hạ chức trách. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói ra, có lẽ là vào trước là chủ, có lẽ là chịu mạn gạ ảnh hưởng. Lâm Phong luôn cảm thấy cổ nổ hạ nhẫn giả thôn so với hắn thôn làng càng thân thiết hơn, càng có nhà cảm giác, huống chi nạ mì cả giờ mì nạ tổ, dù dù mạ kỳ cỡ ti nạ, dù nạ bọn người đối với mình quả thật không tệ. Một mực đến giữa trưa ngày thứ hai, xạ dù tổ bị cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ mới trở về, bọn họ vừa vào cửa nhìn thấy vẫn tinh thần mười phần. Ở lưu vào trí nhớ lấy nhẫn thuật Lâm Phong, cũng không khỏi đến lộ ra vui mừng nụ cười. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, Mị Nạ Tổ lao sư, các ngươi trở về. Lâm Phong vội vàng buông xuống phong ấn chi thư, đối hai người hành lễ nói. Ân, không tệ. U dù mạ kỳ nhất phong, ngươi học tập ra sao? Xạ rủ tổ bi phi thường hài lòng, nhìn xem Lâm Phong nói ra. Hồi tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ta tư chất thường thường. Như thế thời gian dài mới nhớ kỹ 13 cái nhẫn thuật. Lâm Phong nghiêm túc nói. Hắn là không có khả năng nói cho người khác biết hắn đã đem phong ấn chi thư bên trên sở hữu nhẫn thuật toàn bộ nhớ kỹ. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ tuyệt đối sẽ gây nên xạ rủ tổ bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự dưng suy đoán. 13 cái sao nha, cũng coi là tư chất thượng thừa. Dù sao phong ấn chi thư bên trên chỗ ghi chép nhẫn thuật đều là một số thật là khó khăn vô cùng nhẫn thuật. Ngươi có thể ghi lại như thế nhiều, đã rất khó được. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ vừa cười vừa nói. Ân, u du mạ kỳ nhất phong, sau này ngươi về việc tu ha nhờ có quan hệ khó khăn, có thể tùy thời tới tìm ta. Sạ dù tổ bi cũng cười nói ra. Đa tạ tam đại mục hỏa ảnh đại nhân. Lâm Phong kích động nói ra. Vừa mới đạt được phong ấn chi thư. Hiện tại vị này được xưng là nhận thuật chi thần sạ dù tổ bi còn nói ra lời như vậy. Thế nào có thể làm cho hắn không kích động đâu? Phải biết, xạ rủ tổ bị thế nhưng là nương tựa theo một giới phàm thể leo lên nhận giới chi đỉnh, hắn tổ hợp nhận thuật uy lực kinh người, hiếm có thể chống đỡ người. Nếu như có thể đạt được xạ rủ tổ bị tự mình chỉ điểm, học được tổ hợp nhận thuật pháp môn, lại thêm ta có được 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, tương lai thật là khiến người ta chờ mong đây. Lâm Phong hưng phấn toàn thân run rẩy, mi mắt một trận phát nhiệt, kém chút lên biến hóa. May mà là, hắn hiện tại đã có thể dần dần khống chế lại chính mình hai mắt, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân Lâm Phong cung cung kính kính đi qua, hai tay giơ phong ấn chi thư, đưa trả lại cho xạ rủ tổ bì, nói ra. U dù mạ kỳ nhất phong, hiện tại ngươi có thể đi tiến hành chính mình tu luyện. Xạ rủ tổ bì gật gật đầu, tiếp nhận phong ấn chi thư tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, Mị Nạ Tổ lao sư, vậy ta liền đi trước. Lâm Phong phân biệt đối xạ rủ tổ bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hành lễ, rồi mới đi ra hổ cả văn phòng. Lâm Phong sau khi đi, xạ rủ tổ bị đem phong ấn chi thư đưa cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nói ra, mỉ nạ tổ, xin nhờ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiếp nhận quyền chủ, cũng không có lập tức rời đi, mà chính là mở miệng nói ra, đệ tam mắt đại nhân. Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền đã quyết định để U Dù Mạ Kỳ Nhất Phong làm cổ nổ hạ đệ ngũ đại xạ rủ tổ bị khoát khoát tay, đường, Mỹ Nạ Tổ, ngươi nghĩ đến đi đâu? Không nói trước ngươi cái này đang đứng ở hoàng kim tuổi tác thiên tài nhẫn giả, liền lấy vòng xoáy chân nhất thân phận tới nói, ta thế nào khả năng để một cái ngoại tộc người đi khi một nghiệp nhẫn giả thôn hổ cả đâu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngạc nhiên nói, vậy ngài vì sao còn đem phong ấn chi thư cho hắn quan sát dựa theo thông lệ, đây chính là chỉ có hổ cả mới có thể quan sát cùng học tập A xạ dụ tổ bị nhìn chằm chằm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nhìn kỹ một hồi, mới lên tiếng, cho dù ta không làm như vậy, ngươi ngày sau cũng sẽ đem phong ấn chi thư thượng nhận thuật từng cái truyền thụ cho hắn, ta nói đúng à? Mỹ nạ tổ nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ không nghĩ tới xạ dù tổ bị sẽ nói ra lời như vậy đến, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, hắn gãi gãi đầu, đường, hắn dù sao cũng là đồ đệ của ta nha, ha ha ha nạ mỉ cả giờ mỹ nạ tổ thân thể lập tức biến mất, hổ cả trong văn phòng chỉ còn lại có xạ dù tổ bị một người. Ngươi cho ta nhìn không ra đứa nhỏ này tiềm lực sao? Xạ dù tổ bị nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu một mặt hưng phấn bộ dáng Lâm Phong, nói một mình nói ra. Lâm Phong tuy nhiên một đêm không ngủ, nhưng hắn tinh thần lại phi thường tốt, ở một ngày ngắn ngủi này bên trong, hắn thu hoạch thật sự là quá lớn, vợ y ma đạt được cổ nổ hạ phong ấn chi thư, chuyện này với hắn tương lai trưởng thành có sự giúp đỡ to lớn. Đa trọng ảnh phân thân thuật Lâm Phong đi tới, đột nhiên hai tay bắt đầu kết ấn, theo hai đạo khói bụi dâng lên, hai cái giống như lúc Lâm Phong xuất hiện, một trái một phải đứng ở bản thể bên cạnh. Chưa từng dùng qua phương pháp này, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ta nhưng không có kỳ u bị làm hậu thuẫn, vạn nhất ta bị mệt chết, vậy nhưng thật quá buồn cười ngươi. Qua diễn võ trưởng đi theo mạch tổ gai tu hành thể thuật Lâm Phong đối bên trái cái kia ảnh phân thân ra lệnh. Ngươi, qua bờ sông luyện tập thủy độn Lâm Phong lại đối bên phải ảnh phân thân hạ lệnh. Hai cái ảnh phân thân nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi, hướng về chính mình mục đích tiến lên. Cái này thật là một cái nghịch thiên tiểu yêu nghiệt xạ dù tổ bị ở trong thủy tinh cầu nhìn thấy đây hết thảy, mi mắt trừng lớn lớn, phi thường rung động, phải biết đa trọng ảnh phân thân thuật chính là thuộc về cấp á độ khó khăn nhẫn thuật, hắn không nghĩ tới Lâm Phong lại ngắn ngủi một ngày một đêm liền học được, hơn nữa còn một lần phân ra đến hai cái này cần muốn nhiều cao thiên chia chẳng lẽ hắn lại là một cái so họ rổ xì mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cẳng có thiên phú nhẫn giả hay sao xạ dù tổ bị thì. Thao tự nhủ. Thực hắn không biết là, Lâm Phong thực hiện ở đã bắt đầu phân ra 5 cái phân thân, chỉ là không để cho người chú ý, mới chỉ phân ra 2 cái mà thôi. Ta bản thể đi làm quan hệ đâu Lâm Phong biết hắn mọi cử động chạy không khỏi tam đại mục hỏa ảnh ánh mắt, bởi vì chỉ cần hắn không ra cái thôn này, liền vĩnh viễn sẽ bị cái kia thủy tinh cầu giám thị lấy. Thôi, ta vẫn là đi luyện tập phong ấn chi thư thượng diện nhẫn thuật đi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại muốn biết nhất là, có được biến dị gì nệ gần hắn, pha y chăng như là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân như vậy, có thể tự do tổ hợp 2 loại trả cờ giả thuộc tính, hình thành mới trả cờ giả thuộc tính, sử dụng huyết kế giới hạn nhẫn thuật. Đối với sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hí giả mà một độn bí thuật, Lâm Phong là tương đương nóng mắt, bởi vì đó là khống chế cùng khống chế khống vi thú vô thượng bí pháp. Sau này có cơ hội ra thôn tu luyện đi. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn biết, theo thực lực tăng trưởng, Kakashi, Mai Tổ Gai cùng chính hắn, tất nhiên sẽ gặp được tu luyện bình cảnh. Cho đến lúc đó, khổ tu liền đã không có quan hệ tác dụng. Phương pháp duy nhất cái kia chính là thực chiến không thông qua gió tanh mưa máu ma luyện, là khó mà trở thành một tên chính thức vô thượng cường giả chờ kỳ Ubi đột kích. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ Chiến Tử, đại lượng tinh anh nhẫn giả tử vong. Sẽ để cho cổ nổ hạ thực lực giảm xuống đến từ trước tới nay điểm thấp nhất. Cho đến lúc đó, mỗi cái thôn làng đều sẽ dục dịch, phái ra nhẫn giả đến đối với cổ nổ hạ tiến hành thăm dò. Lâm Phong tin tưởng, giống cả Kakashi, Mai Tổ Gai cùng hắn dạng này tân nhất đại, tuyệt đối sẽ bị cử đi chiến trường. Cái này đây là thế nào chuyện quên đến, Lâm Phong chấn kinh vạn phần nói ra. Không biết vì sao, hắn hai mắt lại phát nhiệt, cho dù là hắn kiệt lực không chế. Y Lì Ảnh Nguyên vô pháp ngăn cản mi mắt biến hóa. Hắn không dám thất lễ, vội vàng ngồi trồm hổm trên mặt đất, đem bộ mặt đối mặt đất, để tránh chính mình hai mắt bị xạ dụ tổ bị thông qua thủy tinh cầu nhìn thấy. Chẳng lẽ mắt của ta chỉ đang khát vọng chiến tranh hay sao? Lâm Phong chấn kinh nói ra.